Đậu Tín đi rồi sao? Đậu Tín là trưởng tôn của Đậu Uy. 3 ngày trước đã gửi cho Lý Uyên một phong thư khẩn cấp. Phong thư này đang để trên bàn. Lý Kiến Thành gấp gáp nói. Hồi bẩm phụ thân, Đậu Tín vẫn chưa đi. Đang đợi hồi âm của phụ thân. Lý Uyên gật đầu, lúc này mới cười nói với Lưu Văn Tĩnh. Nói chuyện vui của đệ trước đi. Ta muốn nghe qua. Lưu Văn Tĩnh nói không chút hoang mang. Ta nghe nói Dương Huyền Cảm đã tập kích Trường An thành công. Cho nên đặc biệt đến đây chúc mừng Minh Công. Xưng hô tôn kính đối với người có danh vị thời xưa. Dương Huyền Cảm thay Minh Công san bằng đường thông đến Trường An. Minh Công đoạt Trường An chắc chắn sẽ làm ít được nhiều. Ánh mắt của Lý Kiến Thành cùng Lý Thế Dân đồng thời sáng lên. Mắt nhìn của Lưu Văn Tĩnh quả nhiên độc đáo. Người khác nhìn qua đều là tai họa. Y lại nhìn ra đó là cơ hội. Lý Uyên nheo mắt cười. Y cũng nghĩ thông vấn đề này. Lưu Văn Tĩnh và Y không tính mưu mà trùng hợp. Lưu Văn Tĩnh lại cười nói. Dương Huyền Cảm chiếm lĩnh Quan Trung. Các nhà quyền thế lớn ở Quan Trung đối với sự xuất hiện của Minh Công. Tất nhiên như thể trẻ mong cha mẹ. Minh Công đoạt lấy Quan Trung cũng sẽ càng dễ dàng thuận lợi. Cách chương.